The Gamer, chương 182, Karin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chị đang tìm ai vậy? Hắn xuất hiện sau lưng người này. Cậu là, Anko ngạc nhiên khi thấy hắn. Uchiha Sasuke, Anko sau khi phát hiện ra thi thể của ba tên ninja làng cỏ ở phía ngoài làng thì đã biết rằng có kẻ đã trà trộn vào cuộc thi. Thêm vào thảm trạng của những cái xác trông rất giống những nạn nhân của sư phụ cô Orochimaru nên Anko lập tức gọi viện trợ từ Anbu và một mình chạy tới đây trước. Em có thấy, Orochimaru à, Anko chưa kịp nói hết thì hắn đã nói. Có chứ, em vừa mới đấu với ông ta xong. Lời nói của hắn khiến Anko bất ngờ. Đấu với Orochimaru, em đang nói gì vậy? Anko hiển nhiên là không tin lời hắn. Không chỉ đấu mà em còn suýt giết được ông ta nữa kia. Hắn mở ra Sharingan 3 Tomoe khiến Anko giật mình. Giờ thì chị tin em rồi chứ? Thực ra là do Orochimaru sợ bị phát hiện nên bỏ đi thôi, chứ nếu em muốn giết được ông ta thì cũng mất sức lắm. Điểm yếu của Orochimaru chính là Mangekyo Sharingan, hắn đã sở hữu đôi mắt này rồi nếu đấu tiếp hắn dám chắc có thể giết được Orochimaru. Có điều tác dụng phụ của Mangekyo Sharingan quá rõ ràng, hắn chỉ cần mở ra Amaterasu thôi cũng đã khiến hắn mất rất nhiều MP và ngót nghét 1000 HP rồi. Máu hắn không phải là quá nhiều nên trừ khi nguy cấp còn không hắn sẽ rất hạn chế dùng cho tới khi nâng lên thành Eternal Mangekyo Sharingan. Được rồi chị đừng đuổi theo ông ta nữa, giờ này ông ta chắc cũng đã chạy xa rồi. Hắn thấy Anko muốn đuổi theo thì khuyên, Orochimaru chắc chắn sẽ quay lại đây, nếu ông ta xuất hiện ở đây vào thời điểm quan trọng như vậy thì không thể nào bỏ đi dễ dàng như vậy được. Chúng ta chỉ việc chờ thôi. Anko nghe hắn nói vậy thì cũng bình tĩnh lại và nhìn hắn mỉm cười. Không ngờ em mạnh như vậy đấy, có thể đẩy lùi được Orochimaru, quả nhiên là thiên tài của tộc Uchiha. Chị có muốn cùng em tăng gia sản xuất không, chắc chắn con của chúng ta cũng sẽ là thiên tài đấy. Hắn trêu Anko, hừ, để vài năm nữa rồi hãy nói đi, đồ nhóc con. Anko nháy mắt với hắn rồi bỏ đi. Hắn cũng bực mình, tất cả là do cái hệ thống này biến hắn thành thằng nhóc lùn tịt như vậy chứ hắn đâu có muốn. Thôi được rồi, chờ đến khi hắn vào phụ bản Naruto Shippuden hắn nhất định sẽ không buông tha cho Anko đâu. Khi mà hắn có ý định đưa Sakura, Ino hay Hinata vào đảo Thiên Đường thì hệ thống đã đưa ra cảnh báo rằng nếu hắn làm vậy thì phó bản Naruto Shippuden sẽ bị sụp đổ do thiếu các nhân vật quan trọng nên hắn đành thôi. Đâu thể chỉ vì mấy bé loli mà đánh đổi cả một rừng bò sữa ở phần 2 chứ, đặc biệt là bộ ngực của Terumi Mei chỉ nghĩ đến thôi đã ngứa tay rồi. Xem ra phải kiếm cơ hội xử lý Sonet, bộ ngực béo tròn nhất bộ truyện Naruto này, 106cm. Hắn vừa định đi tới chỗ của Naruto thì hắn nhận ra sự có mặt của một nhân vật khá là quen thuộc, hắn lập tức đổi hướng tới nơi đó. Vừa tới nơi thì hắn đã thấy một cô bé tầm 12, 13 tuổi đang tựa vào thân cây sợ hãi. Cô bé này có một mái tóc màu đỏ cực kỳ đặc trưng của tộc Uzumaki. Uzumaki Karin LV36. Là Karin, trợ thủ đắc lực của Sasuke sau này, một cô bé rất si tình, tiếc là ngực không lớn lắm nhưng được cái rất dễ thương, tính cách khá giống Sakura. Lúc này trước mặt Karin đang là một con gấu rất tí lớn đang chuẩn bị vồ lấy cô bé. Chai kích, .. hắn lập tức lao tới và đá bay con gấu ra xa khiến nó bất tỉnh ngay tức khắc. Hắn quay lại và cúi xuống nhìn Karin, cậu không sao chứ, hắn đưa tay về phía Karin và đỡ cô bé dậy, đồng đội của cậu đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karin nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười của hắn thì hơi ngơ ngác. Tình, độ hảo cảm của Uzumaki Karin tăng lên 90. Quả nhiên cái bài anh hùng cứu mỹ nhân không bao giờ bị lỗi thời hết. Cậu bị lạc mất đồng đội à, trong khu rừng này nguy hiểm lắm, có muốn đi với tớ không? Hắn cười tươi, Karin hơi đỏ mặt mà gật đầu. Tình, độ hảo cảm của Uzumaki Karin tăng lên 95. Bắt pet Uzumaki Karin, tình, bạn bắt pet Uzumaki Karin thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Nào đi thôi, hắn quay lưng lại hơi cúi xuống bảo Karin trèo lên lưng hắn. Karin tựa vào lưng và ôm lấy cổ hắn, hắn lập tức lao về phía Naruto và Sakura, ê ai vậy? Naruto thấy hắn cõng Karin đi tới thì thắc mắc, tớ là Uzumaki Karin, Jinin làng cỏ tớ bị lạc mất đồng đội và bị gấu. Karin kể về việc mình được Sasuke cứu. Khi Karin đang kể thì tên Naruto cứ há hốc mồm nhìn cô bé. Này cậu vô duyên quá đấy, sao cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế? Sakura trách móc, cậu nói, tên cậu là, Uzumaki Karin, Naruto run rẩy nói khiến Sakura nhận ra cô bé tóc đỏ này có cùng họ với Naruto. Đăng bởi admin, cách chương.